Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, dẫn đội trăm tông chi chiến. Tháng 2, thời gian thoáng qua rồi biến mất. Bách tông đại chiến vội vàng ở trước mắt. Tiểu Lôi, ngươi nói ngươi ăn tia chớp làm sao cũng có thể bộ dạng như thế nhanh đâu. Trên đỉnh núi, Bạch Y thiếu niên phong độ nhẹ nhàng. Bên hông có một cự thú, toàn thân bộ lông màu tím. Lúc này thiếu niên chính đang nuôi dưỡng kia cự thú ăn lôi điện. Gào, lôi tinh thú hướng phía Tô Đồng gầm rú một tiếng. Ngươi kêu la nữa, đồ chơi này liền không cho ngươi ăn. Tô Đồng trực tiếp tay khẽ vung, đoàn kia lôi điện chính là biến mất. Gào ô, ngay tại kia lôi điện biến mất thời điểm, lôi tinh thú vậy mà phát ra làm nũng một dạng tiếng hô. Tô Đồng bất đắc dĩ nhìn trước mắt gần đây cao một thước lôi tinh thú. Bất quá nhưng cũng không để ý tới. Một tay thả lỏng phía sau, nhìn đến Xích Hồng Tông phương hướng. 2 tháng thời gian sắp tới, Bách Tông đại chiến chắc hẳn cũng muốn bắt đầu. Nghĩ đến đây, Tô Đồng chính là mùi chân nhẹ một chút mặt đất, suốt đời nhảy một cái. Gào, sau lưng lôi tinh thú bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Bất quá vẫn là hóa thành một đạo tia chớp, hướng phía Tô Đồng phương hướng lao đi. Ở giữa không trung, thác phụ khởi Tô Đồng, mở ra lôi điện 2 cánh, tiếp tục hướng phía Xích Hồng Tông phương hướng bay đi. Tô Đồng cũng không biết vì sao, đây lôi tinh thú tựa hồ phát sinh biến dị. Khi đạt tới hóa khí cảnh thì, so với trước kia bị đánh chết đầu kia lôi tinh thú, nhiều hơn một đôi cánh. Cho nên Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp để cho đây lôi tinh thú. Khi hắn tọa kỵ, lôi tinh thú đã đạt đến hóa khí cảnh tam phẩm thực lực. Lúc này mở ra 2 cánh, tựa như tia chớp nhạy bén. Phi hành thuật thì, kèm thêm từng tiếng sấm rền, có chút làm ồn. Tô Đồng đứng tại lôi tinh thú trên lưng, thấp giọng nói ra, gào, lôi tinh thú bất mãn gầm rú một tiếng. Bất quá nhưng chưa quyết định phản kháng. Chỉ chốc lát sau, một người một thú, chính là trở lại Xích Hồng Tông. Nhìn, đó là cái gì? Thật giống như yêu thú. Đó là cái yêu quái gì thú nha? Đề phòng, đề phòng. Xích Hồng Tông đệ tử nhìn lên bầu trời bên trên yêu thú, nhất thời kinh hoàng thất thố. Có thể vừa lúc đó, có lanh mắt đệ tử phát hiện, yêu thú kia bên trên còn có một người. Chờ đã, vậy thật giống như Tô Đồng trưởng lão. Đệ tử kia liền vội vàng hô. Sau đó chính là có mấy cái đệ tử cũng là nhận ra, vâng, thật sự là Tô Đồng trưởng lão. Tô Đồng trưởng lão đã trở về. Đây chính là yêu thú ư? Tô Đồng trưởng lão đứng tại yêu thú tiến lên, phát hiện là Tô Đồng sau đó, rất nhiều đệ tử cũng là vui vẻ kinh hô. Mấy ngày không gặp, Tô Đồng trưởng lão thực lực tựa hồ lại có tăng trưởng rồi. Tô Đồng đứng tại lôi tinh thú bên trên, mặc kệ đây lôi tinh thú bay quá nhanh, đều là vững vàng. Nhìn phía dưới kinh hô đệ tử, Tô Đồng cũng nhếch miệng mỉm cười. Sau đó chính là hướng phía tông chủ Lạc Tử Nhân nơi ở bay đi. Đó là Tô Đồng lôi tinh thú, tại sao có thể có cánh biến dị? Thật không ngờ nha. Súc sinh này cũng là tăng lên tới hóa khí cảnh tam phẩm thực lực. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm trong bầu trời lôi tinh thú, cũng là phát ra một tiếng cảm khái. Đây lôi tinh thú ban đầu ôm lúc trở lại, mặc dù là luyện tinh cảnh, nhưng nếu là muốn đạp vào hóa khí cảnh, không có một 10 năm 8 năm, sợ rằng khó. Kết quả tại Tô Đồng trong tay, hơn 2 tháng thời gian, chính là bước chân vào hóa khí cảnh tam phẩm. Điều này không khỏi làm cho nhân tâm sinh hâm mộ. Đúng nha, đây Tô Đồng thật là đi. Bản thân ngộ tính thiên phú rất mạnh, hiện tại liền hắn nuôi sủng vật đều cường đại như thế. Nếu mà ban đầu ta tu luyện thời điểm, có thể có Tô Đồng dạy dỗ, hiện đang sợ cũng sẽ không chỉ dừng lại ở hóa khí cảnh nhất phẩm rồi. Lúc này, một vị trưởng lão cũng là mặt đầy sầu khổ nói. Lúc trước tại hắn một nhóm kia đệ tử bên trong, cũng là bị xưng là nhân vật thiên tài. Trong lúc nhất thời, cũng là phong quang vô hạn. Sau đó ở lại Xích Hồng Tông, làm trưởng lão chức. Ha ha, nếu như bị sư tôn biết rõ, sợ là được chửi ngươi. Sư huynh, lúc này một vị trưởng lão khác, cũng là cười ha ha. Hai người này tại Xích Hồng Tông bên trong, là cùng sư tôn, hiện tại cũng là gọi nhau sư huynh đệ. Mấy vị trưởng lão tán gẫu khoảng, Tô Đồng cũng là đến. Mấy vị trưởng lão cũng tại, từ lôi tinh thú thân bên trên xuống. Tô Đồng cũng là nhìn thấy mấy vị trưởng lão. Thật không ngờ bọn hắn vậy mà đều ở đây Lạc Tử Nhân nơi ở. Mấy vị trưởng lão cũng là gật đầu một cái. Hai tháng không thấy, ngươi thực lực lại tăng trưởng thêm. Lạc Tử Nhân nhìn một chút Tô Đồng, kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là không nhìn thấu Tô Đồng tu vi. Hừm, có tăng trưởng. Tô Đồng gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, tất cả đều khẽ gật đầu. Ngồi đi, ngươi tìm đến ta, có thể là có chuyện. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là hỏi thăm Tô Đồng. Tính một chút thời gian, Bách Tông đại chiến tựa hồ không sai biệt lắm bắt đầu. Ta liền cứ đến đây tìm hiểu tình huống một chút. Nếu là không có cái gì có thể giúp, ta liền nhớ đi ra ngoài một chút. Tô Đồng là xem có cần hay không giúp đỡ. Không cần thiết, chính là rời khỏi. Dù sao tại trong núi tu luyện, có thể có chút buồn bực rồi. Ha ha, mấy vị trưởng lão cũng chính là qua đây thảo luận chuyện này. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Thảo luận đi vắng phòng nghị sự. Tại đây, Tô Đồng ngẩn người. Thảo luận sự tình không đều là tại phòng nghị sự sao? Mấy vị trưởng lão không phải là cùng đi. Từ đầu đến cuối chân đến. Tạo nên, nhưng đều là một chuyện tình. Lạc Tử Nhân giải thích một câu. Bách Tông đại chiến sự tình. Cũng không cần nói. Tô Đồng chính là có thể suy đoán ra. Chuyện này, chỉ có Bách Tông đại chiến rồi. Phải, cũng không phải. Lạc Tử Nhân cũng không có rất rõ ràng trả lời. Lúc này đại trưởng lão cũng là mở miệng. Chúng ta đều cho rằng, Bách Tông đại chiến, để ngươi dẫn đội. À, Tô Đồng cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vì, là chuyện này, mấy vị trưởng lão lần lượt đến nơi này của ta. Đều là cho rằng, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Lạc Tử Nhân nói ra, có thể ta không rõ lắm trăm tông trận chiến quy tắc. Tô Đồng lắc lắc đầu. Đối với đây trăm tông chi chiến, hắn có thể chưa từng nghe qua. Trăm tông chi chiến, từ trưởng lão trong môn phái hoặc tông chủ dẫn dắt 100 tên luyện tinh cảnh đệ tử đi tới Uẩn Linh đảo. Ở trên đảo tranh đoạt, cướp lấy những tông môn khác lệnh bài. Cuối cùng đến Uẩn Linh đảo trung tâm. Đại trưởng lão giải thích một câu. Sau đó bổ sung nói ra, từ thu được lệnh bài nhiều nhất thập tông. Cửa, kiếm phái tiến hành đấu võ. Chọn lựa tối cường tông môn, tứ tông, nhị môn, nhất kiếm phái. Thì ra là như vậy. Nếu như không có những tông môn khác, kiếm phái đến đâu? Tô Đồng gật đầu một cái. Nguyên lai vừa vặn như thế mà thôi. Vậy thì do tối cường tông môn chỉ định. Đại trưởng lão sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là trả lời Tô Đồng vấn đề. Chỉ là chuyện này là không có khả năng phát sinh. Vậy đây 100 vị luyện tinh cảnh đệ tử, có tác dụng gì? Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ mà hỏi. Đây rõ ràng chính là tông chủ hoặc là trưởng lão đấu võ. Đây 100 tên luyện tinh cảnh đệ tử, có hữu dụng gì sao? Đi cái đi ngang qua sân khấu, biểu dương một hồi tông môn cường đại. Lần này, là nhị trưởng lão trả lời Tô Đồng vấn đề. Tô Đồng, thật không hổ là đại tông môn người. Mang theo 100 tên đệ tử, chỉ là vì biểu dương thực lực. Được, lần này 100 tông chi chiến, ta có thể dẫn đội. Bất quá ta yếu sợ có tông môn người mạnh nhất thực lực cùng danh tự. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó nói ra, có thể, bất quá ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão gật đầu một cái, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, ta phải khiến hắn nhóm một cái đều đi không đến điểm cuối. Tác giả để lời nói với người xa lạ, đề cử một cái tỉ muội sách, mới thư lai đến, đô thị, mở đầu tâm phúc tên Chu nào đó. Hứng thú có thể đi soát bạo bình luận của nàng khu. Sau đó chúng ta group số là 55169630 8, nước cờ đầu.